Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, đóng cửa không tiếp khách. Thành công, Mạc Hà thân hình chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, đỉnh đầu đen nhánh một mảnh bầu trời, lần nữa khôi phục ánh sáng. Hắn đối mặt phong tai, so với ban đầu Thiên Quỳnh đạo trưởng phong tai, uy lực cường đại hơn rất nhiều, nhất là từ thứ bảy đạo phong tai sau đó, đổi thành giống vậy thuần dương hậu kỳ cao thủ, sợ rằng rất khó vác được xuống. Mặc dù linh lực trong cơ thể tiêu hao không thiếu, nhưng Mạc Hà ở rơi xuống đất sau đó, lại không thể lập tức tĩnh tọa khôi phục thể lực linh lực tiêu hao. Hắn trước hết là một chuyện, đó chính là sử dụng phân độ tam kiếp phương pháp, đem sắp muốn phủ xuống hỏa hoạn kéo dài. Mạc Hà bây giờ đã có thể cảm giác đến hỏa hoạn đang thai nghén bên trong. Nếu như mình lại không làm như vậy, sợ rằng qua một hồi nữa, hắn thì phải độ hỏa hoạn. Độ kiếp Mạc Hà cũng không sợ, nhưng là hai lần tai kiếp bây giờ, quý báu kia tăng lên mình cơ hội, Mạc Hà nhưng không thể bỏ qua. Thực lực cường đại không phải chạm một cái mà thành, vĩnh viễn đều là một điểm một giọt tích lũy đi ra ngoài. Xem tương tự như vậy cơ hội, giống vậy tán tu và tông môn nhỏ tu sĩ, căn bản không có năng lực chắc chắn. Linh lực trong cơ thể lần nữa vận chuyển, Mạc Hà trong tay bóp động ấn quyết, đồng thời nhanh chóng biến đổi ấn quyết, dựa theo phân độ tam kiếp bí pháp bắt đầu thi thuật. Mạc Hà cảm giác được mình linh lực trong cơ thể, cộng thêm tự thân thọ nguyên, còn muốn cộng thêm bản thân mình khí vận, vào giờ khắc này cũng sinh ra một ít tiêu hao. Những thứ này tiêu hao lực lượng, liền tựa như hóa thành một đạo bình phong che chở, đem đang thai nghén bên trong hỏa hoạn tạm thời ngăn cách mở. Vậy loại hỏa hoạn sắp phủ xuống cảm giác lập tức liền trở thành nhạt. Mà hơn nữa kỳ diệu là, sử dụng tự thân lực lượng hóa thành cái này bình phong che chở, Mạc Hà mình lại rất khó thao túng, rõ ràng có thể cảm nhận được vậy đạo bình phong che chở, nhưng dùng tự thân linh lực hoặc là những thứ khác thông thường thủ đoạn nhưng không cách nào chạm đến. Thảo nào phân độ tam kiếp bí pháp bên trong sẽ đặc biệt có dẫn động tam kiếp phương pháp, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng thời Mạc Hà trong lòng đột nhiên mở ra một cái nghi ngờ. Đó chính là ban đầu Lục Viêm đã là vượt qua phong hỏa nhị kiếp cao thủ, tại sao sẽ chết ở sau cùng lôi kiếp dưới? Có lẽ chính là bởi vì hắn không có dẫn tay phương pháp đem hỏa hoạn áp chế xuống. Mạc Hà nhẹ nhàng phun ra một hơi, ánh mắt nhìn về chung quanh, thấy được bởi vì mình độ phong tai bị tàn phá khuôn mặt hư hao hoàn toàn đất đai, Mạc Hà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là một phiến lồng chảo, bây giờ đã thành một cái hố to. Hơn nữa cái hố này trong động, tương lai rất dài một đoạn thời gian, sợ rằng cũng sẽ không có một ngọn cỏ, sẽ không có bất kỳ sức sống. Mạc Hà rời đi trong cái hố sâu, nhìn phía xa hướng mình đi tới Vô Ưu và Đảm Nhiệm Mây Bằng hai người. Hướng về phía bọn họ cười chúm chím gật đầu một cái. Ở hai người nói chuyện trước, liền trước một bước đối với bọn họ nói, đi thôi, về trước Thanh Mai Quan sau đó mới nói. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà liền cuốn lên Vô Ưu và Đảm Nhiệm Mây Bằng hai người, hóa thành một đạo thanh quang, hướng Vọng Nguyệt Sơn đi. Mạc Hà chân trước rời đi còn không bao lâu, chân sau thì có mấy đạo thần thức lại đến nơi này. Ở phát hiện Mạc Hà lại rời đi tại chỗ sau đó, những thứ này thần thức liền rất nhanh thu hồi. Chúc mừng sư phụ, vượt qua phong tai, mới vừa trở lại Vọng Nguyệt Sơn, còn không có tiến vào Thanh Mai Quan. Vô Ưu và Đảm Nhiệm Mây Bằng liền đối với Mạc Hà chúc mừng nói. Mạc Hà mỉm cười gật đầu, ở hai người đệ tử trước mặt, hắn không có nói gì khiêm tốn nói, đặc biệt vui vẻ đón nhận hai người đệ tử chúc mừng. Chúc mừng sư công, vượt qua phong tai, từ trên núi chạy xuống Dư Nhạc. Đây là vậy giống vậy đối với Mạc Hà chúc mừng nói. Hắn mặc dù tu vi không cao, bây giờ đang học đồ thời gian, nhưng bởi vì Mạc Hà độ tam kiếp, hẳn hiểu tương quan kiến thức, liền trước thời hạn truyền thụ cho hắn, cho nên hắn cũng rất rõ ràng tam kiếp đối với người tu luyện mà nói ý vị như thế nào. Thật tốt tu luyện, ngày sau sớm muộn người cũng sẽ có như thế một ngày. Mạc Hà đưa tay sờ một cái Dư Nhạc đầu nói, tiến vào trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà đi trước tĩnh tọa khôi phục hao tổn linh lực. Sau đó ngồi ở dưới hai cây thanh mai, Nhâm Vân Đằng liền cười hì hì tiến lên trước tới hỏi. Sư phụ, lão nhân gia ngài đã vượt qua phong tai, vậy phía sau hai tai, ngài dự định lúc nào độ? Nhìn Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà suy nghĩ một chút, đem Vô Ưu vậy kêu đến bên người, sau đó lúc này mới lên tiếng đối với bọn họ giải thích. Vi sư từ Hoàng Triều trong tay lấy được phân độ tam kiếp bí pháp, trong đó một ít quan khiếu, ngày hôm nay vừa vặn đối với các ngươi giải thích một chút, cũng tốt để cho các ngươi có cái biết rõ, ngày sau đến độ tam kiếp thời điểm, cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Nói xong, Mạc Hà liền đem phân độ tam kiếp bí pháp chỗ tốt hướng về phía Vô Ưu và Đảm Nhiệm Mây Bằng hai người nói một chút. Nghe xong Mạc Hà giảng giải sau đó, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nhâm Vân Đằng trực tiếp mở miệng nói, ta đã nói rồi, lấy sư phụ ngươi thực lực, duy nhất vượt qua tam kiếp đối với lão nhân gia ngài mà nói dễ như trở bàn tay. Nơi nào cần tách ra tới độ, nguyên lai cái này ở giữa còn có chỗ tốt như vậy. Ngoan ngoãn, đây chính là tông môn nội tình à. Nhâm Vân Đằng sau khi nói xong, đột nhiên cười lên, nụ cười có chút gà kẻ gian, dùng rất nhỏ thanh âm nói, cũng may chúng ta Thanh Mai Quan có phần này nội tình. Mạc Hà liếc mắt một cái Nhâm Vân Đằng, không để ý tới sẽ tên này cố ý sái bảo, còn có hắn trong lòng vậy một chút xíu nho nhỏ ác thú vị. Thật ra thì có lúc người thật sự là như vậy, có chút vui vẻ và vui sướng, thành lập ở ta có mà người khác không có trên căn bản. Từ đó sinh ra một loại cảm giác ưu việt, rất nhàm chán, giống vậy rất thực tế. Bất quá, Mạc Hà lại biết, như vậy nhàm chán thực tế, lập tức lại sẽ để cho bản thân có một ít cần xã giao chuyện phiền lòng. Mạc Hà vượt qua phong tai ngày thứ ba, liên quan tới hắn vượt qua phong tai tin tức, ngay tại toàn bộ Quỳnh Châu trong phạm vi truyền ra, đồng thời cũng có vị thứ nhất quý khách tới cửa viếng thăm. Tới cửa cái đầu tiên quý khách, cũng là Mạc Hà hàng xóm cũ, Ngũ Hành Quan Nguyên Cơ đạo trưởng, cũng không cần hắn mở miệng, Mạc Hà cũng biết hắn tới mục đích, nhất định là vì phân độ tam kiếp bí pháp sự việc. Nguyên cơ đạo trưởng bây giờ tu vi, cách độ tam kiếp khó khăn còn cách một đoạn, nhưng cái này cái thời gian không hề sẽ quá dài, có thể nhất hơn cũng chính là trăm năm công phu đi. Đối với người tu luyện mà nói, trăm năm công phu cũng không coi là quá dài, nhất là đối với đã sống mấy trăm năm nguyên cơ đạo trường. Có người nói, một người đối với thời gian nhạy cảm, quyết định bởi tại hắn sống được tuổi thọ chiều dài. Một cái năm tuổi đứa nhỏ cảm thấy một năm thời gian rất rất lâu, bởi vì đó là tánh mạng hắn một phần năm, mà một cái hơn 40 tuổi người sẽ cảm thấy một năm thời gian tương đối ngắn ngủi, bởi vì đó là tánh mạng hắn 40%. Sống mấy trăm tuổi nguyên cơ đạo trưởng, trăm năm thời gian đối với hắn mà nói vậy tương đối cấp bách, tam kiếp cách hắn không hề xa xôi, cho nên hắn cũng hẳn đề ra sớm làm chuẩn bị. Mạc đạo hữu hẳn biết ta ý đồ, không biết đạo hữu có thể hay không được cái thuận lợi, cần gì giá phải trả, chỉ cần không liên quan đến ta Ngũ Hành Quan truyền thừa căn bản, bần đạo cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Vẫn là vậy dưới hai cây thanh mai, nguyên cơ đạo trưởng nhìn Mạc Hà, giọng đặc biệt chân thiết nói, phân độ tam kiếp bí pháp, đây là hiện hữu độ tam kiếp thủ đoạn bên trong, tỷ lệ thành công cao nhất một chồng, cũng là mọi người mơ tưởng cầu mong một loại, rất nhiều thuần dương cao thủ đều muốn loại phương pháp này. Đáng tiếc phân độ tam kiếp bí pháp, nhất hơn nắm ở những đại thế lực kia trong tay, số rất ít người hoặc là thế lực nhỏ nắm giữ, hoặc là có chút không hoàn toàn, hoặc là giữ bí mật không nói, rất khó đụng phải một người có hoàn chỉnh. Nguyên cơ đạo trưởng trong lòng xác định, Mạc Hà trong tay nhất định có hoàn chỉnh phân độ tam kiếp bí pháp. Thậm chí liền Mạc Hà đạt được bí pháp con đường cũng có thể đoán được. Nhìn nguyên cơ đạo trưởng, Mạc Hà mặt không cảm giác khẽ lắc đầu một cái. Sau đó trả lời, nguyên cơ hội đạo hữu mới có thể đoán được ta trong tay phân độ tam kiếp bí pháp lai lịch. Vậy ngươi vậy hẳn biết, môn bí pháp này chân thực không tiện truyền ra ngoài. Đạo hữu nếu là muốn, thật ra thì trực tiếp có thể từ nơi đó lấy được. Nguyên cơ đạo trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một cái. Ai, người tu luyện, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lại có bao nhiêu người nguyện ý mặc cho người sai khiến. Hơn nữa coi như đầu dựa vào, từ Hoàng Triều đạt được phân độ tam kiếp bí pháp, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe nguyên cơ đạo trưởng nói xong, Mạc Hà lần này giữ vững yên lặng, không nói gì thêm. Nhìn Mạc Hà dáng vẻ, nguyên cơ đạo trưởng chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, lần nữa chúc mừng Mạc đạo hữu vượt qua phong tai, hôm nay quấy rầy Mạc đạo hữu, cáo từ. Đưa đi nguyên cơ đạo trưởng sau đó, cùng một ngày bên trong, Mạc Hà lại tiếp đãi một vị thuần dương cảnh giới cao thủ. Vị này thuần dương cao thủ cũng không phải tới từ Quỳnh Châu, là từ Thanh Châu tới một vị thuần dương cao thủ. Trước và Mạc Hà đánh hai lần qua lại, lẫn nhau coi như là quen thuộc mặt. Đối phương tới mục đích và nguyệt cơ đạo trưởng như nhau, cũng là vì phân độ tam kiếp bí pháp, kết quả tự nhiên cũng cùng nguyên cơ đạo trưởng như nhau, đều là thất vọng mà về. Sau ba ngày thời gian bên trong, Mạc Hà liên tiếp tiếp đãi mấy vị thuần dương cao thủ, trong đó còn bao gồm và Mạc Hà quan hệ rất tốt Vân Tố. Để cho Mạc Hà vui mừng là, Vân Tố đối với phân độ tam kiếp bí pháp cũng không có đặc biệt coi trọng, chủ yếu là tới chúc mừng liền một chút Mạc Hà. Dĩ nhiên, nàng vậy hỏi phân độ tam kiếp bí pháp chuyện, bất quá nhưng không phải là vì chính nàng, mà là vì sư tỷ. Ở Mạc Hà nói rõ chuyện nguyên ủy sau đó, nàng cũng không có lại đề ra cái đề tài này. Ba ngày thời gian sau đó, chung quanh thuần dương cảnh giới cao thủ cơ hồ toàn bộ bị Mạc Hà cự tuyệt một lần. Lần này cuối cùng không có chung quanh thuần dương cao thủ sẽ đến nhà. Bất quá ở nơi này ba ngày thời gian bên trong, Mạc Hà vượt qua phong tai tin tức, vậy truyền đến một ít tương đối xa địa phương. Có một ít những thứ khác Mạc Hà cũng không nhận ra thuần dương cao thủ vậy tới cửa tới thăm. Để cho Mạc Hà phiền không khỏi phiền, đặt ở ngày xưa, Mạc Hà rất vui lòng tiếp đãi những thứ này thuần dương cao thủ. Dù là đối phương không đạt tới mục đích, nhưng là nhận thức nhau một chút, trao đổi lẫn nhau một chút con đường tu luyện vậy là một chuyện tốt. Có thể hắn hiện tại mới vừa vượt qua phong tai, linh lực trong cơ thể trải qua nhất định lột xác, lần nữa có lên cao không gian, chính là bắt chặt thời gian tăng lên mình thời điểm. Nào có như vậy nhiều thời gian tiếp đãi những thứ này không ngừng tới cửa người. Rốt cuộc, ở Mạc Hà tiếp đãi xong rồi một cái thuần dương cao thủ sau đó, trực tiếp mở ra hộ sơn trận pháp, bắt đầu đóng cửa không tiếp khách. Tam kiếp áp chế thời gian vượt dài, đối mặt tai kiếp giống vậy vậy sẽ thành được càng ngày càng lợi hại. Cái này thời gian cũng không phải là một mực có thể áp chế. Cụ thể có thể áp chế thời gian bao lâu, cái này Mạc Hà có chút khó mà nói. Nhưng bây giờ nhưng phải bắt chặt thời gian, mau sớm tăng lên tu vi.